63 vs 88, chương 19, góc truyện audio.com. Dùng in gõ nhẹ vào thành của cái ly trước mặt. Trời ạ, con gái ai cũng dề già như thế này à? Mình cứ tưởng Hi A Hát thì khác chứ, suýt chút nữa là Dung In làm bể cốc nước trên tay. Hi A Hát đang bước vào nhà hàng, nhìn cô hôm nay còn đẹp hơn cả lúc ở thư viện cách đây vài tuần. Hi A Hát, tự nhiên Dung In mắc chứng cả. Lam, Hi A Hát kéo ghế ngồi xuống mà cô Dung In một cơ hội ga lần kéo ghế cho người đẹp. Mắt cô thì chả có chút nào gọi, là dịu dàng để đáp lại nụ cười đáng yêu của Dung In. Thực đơn đã được đem tới, anh Dung In chắc là người giữ phọc lắm phải cô? Hi A Hát nói mà mắt dán chặt vào thực đơn. Đâu có, thế là sau đó hơn 12 món ăn đã được gọi. Lần đầu tiên Dung In nhìn Hi A Hát theo phong cách đối thủ. Dù phải nói là đã cảm nắng cô rất nặng nhưng anh có thể chấp nhận chuyện Hi A Hát nghĩ anh là một tên ẻo lả. Cuộc chiến ăn uống của hai người chính thức bắt đầu. Hi A Hát gặm ngon lành cái đùi gà cuối cùng. Bên kia bàn Dung In đang dọn xong đống xương gà để tiếp tục thanh toán nửa con gà còn lại. Trong khi hai người đang ăn uống ngon lành thì có hai người đang hết sức quạo quọ. Thiệt tình nãy giờ hai người cứ ăn cô, chả có cử chỉ nào lãng mạn hết vậy cả. Sao anh nói là anh Dung In kết Hi A Hát nặng lắm? Thì đúng thế mà, cô hiểu có chuyện gì mà Dung In cô giữ ý gì hết vậy ta? Chấm chấm, mỗi lần mà anh lôi nó đi ăn tối mà, các cô gái thì y như nó thành con mèo ăn cơm. Nhìn anh Dung In em thấy mình thật may mắn vì yêu anh. Thật à, Sun Jin, em, tê hò đắm đuối nhìn nhau mà quên mất cả nhiệm vụ là theo dõi hai người đang ăn uống ngon lành trong kia. Và khi hai người ngẩn lên nhìn thì Hi A Hát, em, Dung In đã biến mất, hai người đó đâu rồi? Tê ho tóm lấy người bồi bàn, cho hỏi, anh chị là người trả tiền phải cô? Hóa đơn đây à? Bồi bàn chìa ra một tờ hóa đơn. Đọc tờ hóa đơn nước 3S thì mắt tê ho trợn ngược lên. Bên ngoài nhà hàng có hai kẻ đang cười khoái trá. Khách trương,